Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, thế lực ngang nhau. Khẽ cau mày, Diệp Thiên Hồ thoáng nhìn cái kia rơi vào mặt tường bên trong nắm đấm. Trong lòng âm thầm cả kinh, tuy rằng hắn biết rõ, như vậy một quyền là Emilia xúc thế đã lâu kết quả. Thế nhưng ngay ở trước mặt một quyền chân chính đánh ra thời điểm, hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Trong lòng đối với Emilia đánh giá lần thứ hai tăng cao hơn một chút. Ở miễn cưỡng tách ra Emilia cú đấm kia sau khi Diệp Thiên Hồ đã chống đỡ ở vách tường cùng sàn nhà, góc chân phải bỗng nhiên phát lực thúc đẩy Diệp Thiên Hồ thân thể hướng về gần trong gang tấc Emilia đánh tới. Nguyên bản nghiêng thân thể hơi đè thấp, hầu như là ở Emilia một quyền nện ở vách tường cùng thời khắc đó. Diệp Thiên Hồ vai, không hề bảo lưu địa va chạm ở Emilia bên cạnh người. Rên lên một tiếng, nguyên bản bởi vì quá nhanh tốc độ mà gây nên quán tính. Để Emilia mặc dù là ý thức được Diệp Thiên Hồ phản kích, nhưng vẫn không có đúng lúc tách ra. Tuy rằng đang bị Diệp Thiên Hồ vai đụng vào thời điểm, Emilia dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng đối phương vai mang theo sức mạnh khổng lồ vẫn là truyền vào nàng nghiêng người bên trong. Xương sườn nơi đó đau đớn kịch liệt để Emilia cũng không nhịn được nhíu mày lại. Dưới chân nhanh chóng đan xen lùi về sau, trung hòa cái kia va chạm mang đến cuối cùng xung kích. Đồng thời cũng thoáng đến mở cùng Diệp Thiên Hồ khoảng cách. Emilia trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, tay trái tùy ý bên phải quyền trên lau một hồi, đem mặt trên để lại vách tường cho cặn xóa đi, coi như là ở trên vách tường lưu lại như vậy đáng sợ dấu ấn. Emilia tay phải vẫn như cũ, dường như ban đầu như vậy trơn bóng, hầu như không có để lại cái gì rõ ràng dấu vết. Huyết tộc vốn là mạnh mẽ thân thể, ở Emilia vị này huyết tộc trưởng lão trên người càng thêm rõ ràng. Phi thường ngắn ngủi một lần giao thủ, nhưng đã để chiến đấu hai bên đối với lẫn nhau thực lực có một cách đại khái đánh giá. Emilia mạnh hơn Selena, chuyện như vậy đã là rõ ràng. Diệp Thiên Hồ ở lúc trước cùng Selena giao thủ thời điểm đã có thể mơ hồ áp về Selena. Thế nhưng vào lúc này, hắn hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Emilia chính để hắn cảm giác được nguy hiểm trên người nàng, đó là chân chính có thể uy hiếp đến thực lực của hắn. Mà Emilia, kỳ thực đại để cũng là tương tự ý nghĩ. Nếu như nói Diệp Thiên Hồ là dùng Selena đến phán xét Emilia thực lực, như vậy Emilia sử dụng đem so sánh mục tiêu chính là Corvinus huyết tộc bên trong vị kia mạnh mẽ nhất trưởng lão, Marcus. Mặc kệ Marcus có thế nào vấn đề, thế nhưng không thể coi thường chính là Marcus tuyệt đối là huyết tộc bên trong mạnh mẽ nhất cái kia một cái. Mà hiện tại Diệp Thiên Hồ cho Emilia cảm giác, kỳ thực đã có chút cùng Marcus chiến đấu cảm giác, không giống nhau phương thức chiến đấu. Thế nhưng đồng dạng mang cho nàng không cách nào lơ là áp lực. Diệp Thiên Hồ ở trong nháy mắt đó biểu hiện ra, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, cũng đã rất xa vượt qua Emilia bản thân biết nhân loại có thể có được thực lực. Thậm chí là coi như là huyết tộc bên trong tinh nhuệ tử vong hành giả, e sợ cũng không cách nào cùng Diệp Thiên Hồ so với. Nhưng là Diệp Thiên Hồ khí tức trên người, nhưng ở rõ ràng nói cho Emilia, hắn chỉ là một cái con người, mà không là huyết tộc hoặc là người sói một loại undead. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, chiến đấu nhưng vẫn là phải tiếp tục. Huống chi, coi như là thực lực mạnh mẽ có thể làm sao, Emilia vẫn như cũ tự tin thực lực của chính mình, tuyệt đối sẽ là cuối cùng cái kia người thắng. Từ hai bên trong lúc đó kéo dài khoảng cách, từng người tâm tư ở lẫn nhau trong đầu trong nháy mắt chuyển qua. Lập tức tầm mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ cùng Emilia cực kỳ hiểu ngầm ở cùng thời khắc đó tấn công về phía đối phương. Đang đến gần trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ trực lên một quyền tấn công về phía Emilia. Vẫn không có tiếp xúc đối phương thân thể, Emilia nhanh như tia chớp ra tay chộp vào Diệp Thiên Hồ trên nắm tay. Lập tức bỗng nhiên phát lực đem Diệp Thiên Hồ cú đấm kia sức mạnh hướng phát triển mặt bên. Đồng thời dưới chân nhanh chóng bước động, một cánh tay khác chửu bộ hướng về Diệp Thiên Hồ ngực đánh tới. Cánh tay phải bị Emilia nắm lấy, Diệp Thiên Hồ đang nhìn đến Emilia động tác trong nháy mắt. Tay trái bỗng nhiên cản ở trước người, hướng về đối phương tấn công tới khuỷu tay chộp tới. Bàn tay cùng Emilia khuỷu tay tiếp xúc địa phương, nhất thời truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Diệp Thiên Hồ cổ tay lúc này cảm thấy tê dại cảm giác. Hoành ở trước người tay trái ngăn lại Emilia khuỷu tay sau khi bị ép lui về phía sau một chút. Nhưng chung kết lúc thành công để Emilia đòn đánh này tay trắng trở về. Ở ngăn trở Emilia công kích trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ nắm tay phải bỗng nhiên phát lực tránh thoát Emilia ràng buộc. Đồng thời tay trái thả ra Emilia cánh tay, cùng tay phải hai bên trái phải. Ở Emilia còn chưa kịp phản kích trước, hai tay đồng thời ôm lấy Emilia sau gáy. Tiếp theo cánh tay đột nhiên dùng sức hướng phía dưới kéo lấy. Đến từ sau gáy sức mạnh to lớn ép buộc Emilia không thể không về phía trước cúi xuống thân thể. Chợt trước mắt liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ để đầu gối hướng về khuôn mặt của nàng đánh tới. Thời khắc thế này, cái gọi là thương hương tiếc ngọc nhưng là không hề có một chút giá trị. Đặc biệt là đang đối mặt như vậy lên phồng lên tương đương đối thủ thời điểm. Cần thiết làm, chỉ có thể là tận to lớn nhất khả năng đem đối thủ đánh bại. Sau đó sẽ nói những thứ đồ khác. Emilia ánh mắt lẫm liệt. Hai tay trước ở Diệp Thiên Hồ đầu gối công kích được chính mình trước một khắc bỗng nhiên vỗ vào. Diệp Thiên Hồ trên đầu gối, mạnh mẽ ngừng lại đối phương lúc trước xông tới xu thế. Tiếp theo Emilia nhanh chóng cúi đầu. Đem đầu từ Diệp Thiên Hồ hai tay ràng buộc bên trong giải thoát đi ra. Tiếp theo nhanh chóng lui về phía sau một bước thoáng kéo dài một khoảng cách nhỏ. Giữ vững thân thể sau khi đột nhiên ra chân hướng về Diệp Thiên Hồ chân đá đi. Bành, Diệp Thiên Hồ đối chọi gay gắt địa đồng thời ra chân. Cùng Emilia chân trái đụng vào nhau. Sức mạnh khổng lồ để cho hai người đồng thời cảm nhận được chân kịch liệt đau đớn. Thế nhưng hai bên cũng giống như là không có bất kỳ phát hiện giống như vậy. Chí ít từ ở bề ngoài vẫn như cũ xem không ra bất kỳ một hồi. Chân thấu xương đau đớn không chút nào đối với bọn họ sau đó chiến đấu sản sinh quấy dày. Ở sức mạnh cùng phương diện tốc độ, Diệp Thiên Hồ cùng Emilia cũng không có rõ ràng khác biệt. Thậm chí coi như là thực chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo phương diện. Cũng không có ai có thể rõ ràng áp đảo đối phương. Hai bên phong cách chiến đấu rất tương tự một điểm chính là không có bất kỳ đẹp đẽ. Hết thảy tất cả đều là hiệu suất cao nhất xuất tan rã kẻ địch sức chiến đấu cũng tiến một bước giết. Chết đối thủ cũng chính là bởi vậy. Hai bên giao thủ hầu như đều mang cho đối phương áp lực lớn lao. Bởi vì chỉ cần hơi có sơ sẩy, nhưng là không phải được một điểm thương đơn giản như vậy. Thậm chí chỉ cần để cho bên trong nào đó một người nắm giữ quyền chủ động. Lập tức mà đến, chính là liên tiếp sát chiêu. Đáng tiếc chính là, đang đối mặt một cái đồng dạng nguy hiểm đối thủ thời điểm. Thường ngày đều là như vậy hữu hiệu chiêu thức. Đều là bị đối phương đúng lúc ngăn cản, cũng thuận lợi dành cho đồng dạng phản kích mãnh liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.